Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1356, chương 87, Người Hy Sinh. Môn, tiên sinh do quả cầu ánh sáng sụp đổ thành bóng người đình trệ tại nơi đó. Tựa hồ lâm vào kịch liệt trong lòng vật lộn. Hắn trong cơ thể tầng tầng lớp lớp môn chỉ kém như vậy một chút. Liền có thể hoàn toàn trùng hợp. Hư ảo soạt tiếng bên trong, miễn cưỡng còn có thể chen qua, huyết nhục chi môn, khe hở phi hồng thủy triều càng mãnh liệt. Cái kia huyết sắc áo choàng tầng tầng hạ xuống, muốn lần nữa bao lấy Bethel. Abraham, có thể theo tung tích của nó, chung quanh mọc ra cánh chim đồng thau sắc nhãn con ngươi. Người mặc hỏa diễm khôi giáp nam tử trẻ tuổi. Nổi bật ra khiếp người ngũ quan mịt mờ lồng ánh sáng. Mở to mắt ngậm miệng lại đại địa cùng u ảnh nữ tính đồng thời biến mất. Vô thanh vô tức theo trên cái thế giới này biến mất. Trong một chớp mắt, phía trên vùng rừng rậm này không xuất hiện một vòng nóng rực chói mắt mặt trời. Ban ngày thay thế hắc ra, nhường tất cả bóng mờ đều cấp tốc lui tán. Này khiến cái kia trường bào màu đỏ ngòm lại một lần nâng lên. Rơi ra càng nhiều phi hồng ánh trăng, nhường liên tục mà đến rất nhiều quấy nhiễu trở về mẫu thân ôm ấp. Bắt lấy cơ hội này, môn, tiên sinh cái kia đạo bóng mờ nhắm lại hơi lộ ra hư ảo con mắt. Cúi đầu xuống, được, hắn gian nan mà thống khổ phát ra trở về hiện thực sau âm thanh thứ nhất. Hắn thân ảnh triệt để ngưng kết. Tiếp lấy giơ tay phải lên, gom góp đến khuôn mặt. Một giây sau, môn, tiên sinh đầu giơ lên. Mắt phải mang lên trên một mảnh thủy tinh mài thành đơn mảnh kính mắt. Này đơn mảnh kính mắt bên trên, một vệt hào quang trong nháy mắt bùng nổ. Chiếu sáng toàn bộ thế giới. Giờ khắc này, hết thảy phong ấn mất đi hiệu lực sai lầm đều bị sửa đổi. Hết thảy nhìn như bình thường hành vi đều xuất hiện sai lầm. Tất cả đồng hồ đều trực tiếp nhảy qua nhiều giây. Thâu đạo giả, danh sách không, sai lầm, nghi thức là. Tại người khác thành thần nghi thức bên trên, thay thế hắn vị trí. Mà, môn, tiên sinh trở về tựa hồ trực tiếp liền phát động hắn thành thần nghi thức. Quang mang chợt thu lại, môn. Tiên sinh đã biến thành mang đỉnh nhọn mềm mũ. Xuyên cổ điển hắc bào Amon. Vị này, kẻ độc thần, trong tay. Còn nắm lấy một thanh thuần túy ánh sao đúc thành. Kiểu dáng hơi lộ ra xưa cũ chìa khóa. Hắn phía trên, trường bào màu đỏ ngòm rơi xuống. Muốn đem hắn ôm ấp vào trong. Hắn sau lưng, phi hồng thủy triều tức giận chen qua, huyết nhục chi môn, hài cốt. Muốn triệt để xâm nhập cái thế giới này, ngắn ngủi này trong nháy mắt, huyết sắc ánh trăng đại thịnh, đem mặt trời, hắc già, đại địa, mịt mờ diệt sạch cùng kỳ dị bạch tháp toàn bộ ngăn tại bên ngoài. Đối mặt đến từ ngoại thần ăn mòn, Amon khóe miệng hơi hơi câu lên, phải duỗi tay ra, không biết từ nơi nào lấy ra một khối mặt ngoài loang lổ. Dị thường ngủ lão phiến đá. Khối thứ nhất, khinh nhờn phiến đá. Sau đó, hắn đem này, hỗn độn hải, thai nghén ra tới phiến đá vây lại, huyết nhục chi môn, lưu lại lỗ hồng. Bên trên, cũng coi đây là thế thân. Tiếp nhận tung tích trường bào màu đỏ ngòm. Khối thứ nhất, khinh nhờn phiến đá, lập tức trở nên hư ảo. Phảng phất liên thông một mảnh bao dung lấy hết thảy màu sắc chỗ có khả năng vô ngần biển cả. Này biển cả mãnh liệt, nuốt sống trường bào màu đỏ ngòm, chặn đến từ tinh không phi hồng thủy triều, vốn là đổ sụp, huyết nhục chi môn, cấp tốc hơi co lại. Rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa, một đạo phẫn nộ kinh khủng tiếng giống truyền tới, quanh quẩn không ngớt, một giây sau, không trung mặt trăng đỏ lại hiện ra, nhanh chóng rút đi màu sắc, trở nên trong sáng. Mà trong sáng phía trên tựa hồ có một đường to lớn, vặn vẹo phi sắc bóng người, mang đỉnh nhọn mềm mũ, xuyên cổ điển hắc bào Amon chỉnh ngay ngắn mang tại mắt phải đơn mảnh kính mát. Đối nhìn chăm chú chính mình phi hồng bóng người cùng trong sáng minh nguyệt phất. Sau đó ngậm lấy nụ cười, khẽ khom người, hướng bốn phía thi lễ một cái, đứng thẳng lấy to lớn thập tự giá, bị vô số sứt sọ dùng trống rỗng, con mắt nhìn chăm chú thi cốt giáo đường bên trong. Người mặc đơn giản áo bào trắng Adam mắt nhìn hoa văn màu pha lê bên ngoài không có chút nào dừng lại dấu hiệu tia chớp, chậm rãi đứng dậy, đi đến lên lưu lại bãi kia máu thịt trước, khom lưng nhặt cái kia mặt kiểu dáng cổ lão tấm gương thần bí. Tiếp theo, hắn xoay thân thể lại, hướng khối thứ hai, khinh nhờn phiến đá, đi tới. Charao theo sương mù lịch sử bên trong triệu hoán đi ra thứ một bóng người vẫn như cũ là xuyên. Thêu kim tuyến đỏ sậm áo khoác, lưu màu nâu hơi cuộn tóc dài rose, gú step, đối với vị này, quỷ bí người hầu, tới nói. Chính mình dài dằng dặc sinh mệnh bên trong nhận biết, có thể triệu hoán thiên sứ cũng không ít, có thể so sánh danh sách một tri thức hoàng đế, mạnh hơn. Đành phải như vậy giải rác vài vị, tỷ như, trở thành nửa cái, ngu giả, trước Antigonus gia tộc tiên tổ. Tỷ như, vận mệnh thiên sứ, Ulolius. Tỷ như, có thể gián tiếp lấy được, hồng thiên sứ, lực lượng, chiến tranh chi hồng, quân đoàn cao tầng. Nhưng ở trước mắt loại tình huống này, Charato cho rằng đầu tiên triệu hoán Rose. Gú step lịch sử lỗ hổng hình ảnh càng thêm đáng tin. Antigonus gia tộc tiên tổ trở thành nửa cái, ngu giả, trước. Đồng dạng là danh sách một, quỷ bí người hầu. Sẽ bị càng tiến một bước nắm giữ, nguyên bảo. Vị cách siêu việt đại bộ phận thiên sứ chi vương. Tiếp cận chân thần kẻ địch áp chế. Charato lựa chọn cùng hoa hồng học phái. Adam hợp tác về sau. Triệu hoán. Vận mệnh thiên sứ, Ulolius xác suất thành công không hề nghi ngờ sẽ trực tiếp giảm xuống. Không thích hợp khẩn cấp quan đầu nếm thử. Có thể từ quá khứ, hồng thiên sứ, nơi đó mượn lực lượng, chiến tranh chi hồng, cao tầng. Bởi vì không phải trực tiếp ủng có năng lực, thực tế phát huy ra hiệu quả không thể so với tri thức hoàng đế, Rose. Gú step mạnh bao nhiêu? So sánh mà nói, Charato khẳng định chọn lựa đầu tiên tự thân quen thuộc nhất. Cũng dễ dàng nhất triệu hoán thành công cái kia lịch sử hình chiếu. Hắn kế hoạch là bắt lấy Fowlman, Sparrow trực tiếp, dạo chơi, tới. Chưa sớm chuẩn bị lịch sử lỗ hổng ảnh cơ hội, dùng tri thức hoàng đế, Rose, Gustav, chiến tranh chi hồng, quân đoàn cao tầng, thần nghiệt. Seoul cuốn lấy đối phương, cho tự thân sáng tạo kỳ tích trở lại đầy đủ thời gian. Rose thân ảnh vừa mới hiển hiện, lập tức liền tại trong đôi mắt ngưng tụ ra cái này đến cái khác phức tạp mà hư ảo ký hiệu. Muốn đem hàng loạt, bề bộn, vô dụng tri thức rót vào mục tiêu trong óc, nó bảo hắn đầu. Cùng lúc đó, Charato một bên lợi dụng sớm bố trí đủ loại kết nối chuyển di lấy phương vị này mảnh đầm lầy là hắn. Sân nhà, một bên nhường từng sợi trơn nhãn trong suốt xúc tu xuyên thấu mang mũ trùm trường bào màu đen. Kéo dài hướng sương mù lịch sử bên trong. Triệu hoán, chiến tranh chi hồng, quân đoàn tên kia cao tầng. Ngay lúc này, Rose, gú step lịch sử hình chiếu đột nhiên quay đầu. Mượn nhờ giữa lẫn nhau vi diệu liên hệ, nhìn phía Charato bản thể, Charato trong óc một thoáng liền bị hàng loạt dư thừa rườm rà tin tức cùng vô dụng tri thức nhồi vào. Đầu cơ hồ trực tiếp nổ tung, suy nghĩ ngắn ngủi vô phương chuyển động, hắn cứng ngắc tại nơi đó, hắn ánh mắt thậm chí không tới kịp phát sinh biến hóa. Hắn triệu hoán, tri thức hoàng đế, Rose. Gú step lịch sử hình chiếu vậy mà phản bội hắn. Đối với kết quả như vậy, Glenn đã ngoài ý muốn lại không ngoài ý muốn. Không ngoài ý muốn ở chỗ này bản thân liền là hắn chủ đạo sự tình. Hắn tại, nguyên bảo, bên trong, linh chi trùng, đã xem Rose trước mắt trạng thái cùng Plain. Chính mình trải qua che giấu trạng thái, gián tiếp, đến cùng một chỗ. Ngoài ý muốn ở chỗ, Adam vậy mà không có nhắc nhở qua Charato cẩn thận Rose. Gustav, Plain trước đó phát giác được sự tình có chút trùng hợp về sau. Làm chuẩn bị liền là lợi dụng, ngu giả, ký hiệu cùng Rose. Gustav phong ấn ở giữa liên hệ, thông qua đối ứng cầu nguyện điểm sáng, đem một đầu gánh chịu một ít lời ngữ cùng một loại nào đó ý chí, linh chi trùng, hóa thành hào quang. Ném cho vị kia trong ngủ mê đồng hương, đem hắn tỉnh lại, cũng mượn nhờ, kỳ tích, cho hắn một điểm ngắn ngủi đè lên đọa lạc mẫu thần ăn mòn lực lượng. Lúc kia, lên dự phòng kém cỏi nhất tình huống là tự thân ra một loại nào đó ngoài ý muốn, vô phương liên hệ với nguyên bảo, mà nguyên bảo bên trong linh chi trùng cùng phân tán ở khác biệt địa phương mặt khác, linh chi trùng đều bởi vậy mất khống chế điên cuồng, vô phương tự cứu. Một khi hắn cho Rose linh chi trùng dị biến, Rose liền sẽ biết xảy ra vấn đề, đem dùng hắc hoàng đế vặn vẹo trật tự phương diện năng lực. Nhường đầu kia linh chi trùng tại thời gian nhất định bên trong bảo trì lại tỉnh táo, đến mức linh chi trùng cùng Rose thương lượng phạm vi cái gì tự cứu phương pháp, lên chính mình cũng không rõ ràng. Đây chính là hắn có thể giấu giếm được Adam nguyên nhân thực sự. Có thành thật đại sảnh kinh nghiệm, lên biết đối mặt không tưởng ra lúc chính mình không có bất luận cái gì bí mật, phàm là trong đầu của hắn nghĩ tới tự cứu biện pháp, mặc kệ là quá khứ góp nhặt vẫn là hiện tại vừa sinh ra, đều sẽ bị Adam thanh thanh sở sở trông thấy cùng nghe được. Tại hắn cấp độ này, duy nhất lần tránh biện pháp chính là ngay cả chính hắn cũng không biết chính mình sẽ làm sao tự cứu. Đương nhiên không tưởng ra, Adam không hề nghi ngờ biết Glenn có đầu linh chi trùng tại Rose. Gustav hắc hoàng đế lăng tẩm bên trong, hiểu rõ hắn chuẩn bị ở sau nhất định bắt nguồn ở đây. Nhưng hắn không có cách nào đi nhìn trộm, bởi vì đó là bị đoạn lạc mẫu thần ô nhiễm địa phương. Đó là bị tinh không ăn mòn thần linh. Nhìn trộm Rose, Gustav ý nghĩ liền như là đang nhìn trộm một vị ngoại thần. Đây là vị cách bên trên khoảng cách. Chính vì vậy, Plain có thể phi thường bình tĩnh hỏi thăm đủ loại che giấu. Giải đọc khối thứ hai, khinh nhờn phiến đá. Phương diện này là tri thức xác thực mê người. Một phương diện khác thì là hắn đang trì hoãn thời gian, chờ đợi bên kia hoàn thành tự cứu. Đồng thời, hắn cũng là không nhường đầu của mình hoàn toàn nhàn rỗi xuống tới, không tự chủ được suy nghĩ chính mình sẽ làm sao tự cứu. Lên bởi vậy sơ bộ hoài nghi, Adam cho hắn chia sẻ nhiều như vậy che giấu, ngoại trừ một ít trước mắt hắn còn đoán không được nguyên nhân, liền là tại hướng dẫn hắn đi suy nghĩ làm sao tự cứu, từ đó tìm tới manh mối, sớm ngăn cản, cho nên thì cốt giáo đường bên trong mỗi lần kia vấn đáp. Bản thân cũng là tâm trí phương diện giao phong, lên nhất định phải thời khắc khống chế lại chính mình, không cho suy nghĩ đi chạy, mà dạng này điều kiện tiên quyết, Adam là rõ ràng biết Rose, Gustav là có khả năng xảy ra vấn đề, nhưng hắn vậy mà không có nhắc nhở Charato. Mặc kệ cái kia là bởi vì cái gì, Plain đều không có buông tha cơ hội trước mắt ý nghĩ. Hắn lúc này giơ tay lên bên trong tinh chi trưởng, thuần thục mô phỏng ra Amon thì chi trùng năng lực. Cong, một cái cổ lão loang lổ làm bằng đá chuông lớn hư ảnh nổi bật. Mặt đồng hồ bị hôi bạch cùng xanh đen ngăn cách thành không đối xứng 12 cái bộ phận. Mỗi bộ phận đều có đại biểu khác biệt thời gian, khác biệt ký hiệu. Cong, làm bằng đá chuông lớn hạch tâm ba cây kim đồng hồ một trong hơi nhúc nhích một chút. Charato bản thể hoàn toàn ngưng kết ngay tại chỗ. Lên lúc này hóa thành một đoàn duỗi ra vô số chân nhẵn xúc tu nhuyễn trùng vòng xoáy. Vòng xoáy trung ương là một cái kỳ dị cánh cổng ánh sáng hư ảnh. Cánh cổng ánh sáng bất động, vòng xoáy nhanh quay ngược trở lại. Kinh khủng hấp lực bừa bãi tàn phá, cưỡng ép đem Charatâu trong cơ thể phi phàm đặc tính từng chút một rút ra. Đây là lúc trước Bright Thorough Alert dùng tới đối phó Amon phân thân biện pháp, dựa vào vị cách, cưỡng chế tụ hợp, từng chút một phi phàm đặc tính bay ra, càng lúc càng nhanh. Chờ đến Charatâu thoát khỏi thời gian ngưng kết cùng đầu não nổ tung, hắn đã không cách nào rút ra, chỉ có thể ẩn hàm tuyệt vọng cùng thổn thức mà nhìn mình thân thể bị triệt để mang theo. Đã rơi vào đoàn kia tĩnh mịch ảm đạm nhuyễn trùng vòng xoáy bên trong. Mấy giây sau, đoàn kia vòng xoáy một lần nữa buộc vòng quanh thân thể. Lên hai chân dẫm lên mặt đất, sương mù lịch sử bên trong. Charatâu thân ảnh một lần lại một lần xuất hiện, có thể đều không cách nào theo chỗ của hắn đoạt lại phi phàm đặc tính. Sau cùng chỉ có thể ảm đạm tan biến, khó mà triệt để phục sinh. Lên lợi dụng còn chưa hoàn toàn tiêu trừ nghi thức hiệu quả, trực tiếp nuốt lấy Charatâu cái kia phần đặc tính. Hắn muốn dùng cái này giảm xuống trong cơ thể thiên tôn ảnh hưởng. Thi hài giáo đường còn tại lôi đình trong hải dương chìm nổi lúc. Xuyên đơn giản áo bào trắng, lưu vàng nhạt sợi dâu Adam đột ngột xuất hiện ở thần chiến di tích cái kia phiến hải vực rìa. Biển cả lập tức tách ra, xuất hiện một con đường, nối thẳng nhuộm viễn cổ thái dương thần máu tươi địa phương. Nối thẳng cự nhân vương đình hình chiếu chỗ, nối thẳng thần khí chi địa. Thần khí chi địa chỗ sâu, một cái nào đó đỉnh núi, một cái to lớn thập tự giá dựng đứng, treo ngược lấy một cái như ẩn như hiện thân ảnh. Bộ thứ 7 xong, PS, số lượng từ viết siêu không ít, cho nên trễ điểm, trước càng sau đổi, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN